Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 109, góc truyện audio.com, chấm chấm, mấy ưng là ai, sao lại bắt tôi, nhưng ngước mặt lên nhìn, tia nhìn kiên định và căm thù khiến ưng ta vô thức nản lòng. Chát, một bạt tai giáng xuống má như, in rõ năm ngón tay, tại sao à, ha, mày nghĩ mày là ai, một đứa cô cha cô mẹ. Chân ướt chân ráo vào trường mà đòi đi cùng hội học sinh cao quý à? Một cô nàng khoảng học lớp 11 túm tóc như giật ngược ra sau nói với giọng mỉa mai. Chị, tốn hơi làm gì, giật nó một bài học luôn đi. Đám đàn em gồm cả gái lẫn trai nhao nhao lên. Ừ, phải dạy con hồ ly tinh này thôi. Cho nó hết mơ, cô gái kia gật đầu và cất bước chân về phía chiếc ghế gần đó ngồi rồi phẩy tay. Y lệnh. Một tốp nam đi lên trói chặt chân tay như vào ghế. Sau đó, họ lấy ra một túi ni lông hình trụ, thủng hai đầu rồi chụp lên đầu như, lấy băng dính dính một đầu ở cổ như lại. Một đầu kia họ bắt đầu, đổ nước lên và bịt nốt đầu kia lại. Như vẫy vùng nhưng cô sao thoát đờ si, nước ngập đến tai cô, cảm giác thiếu oxy thật khó chịu. Ngay lúc cô dường như muốn ngất đi thì đám ưng đó lại thả đầu bên trên cho nước chảy ra. Như ho sặc sụa, suýt nữa tử thần mang cô đi rồi. Chúng tiếp tục lặp lại lần hai, nhưng đâu có dễ đờ si như lần đầu. Lần này chúng giữ lâu hơn, và tất nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó. Như ngất đi trong túi ni lông đầy nước, mẹ kiếp, chưa chi đã ngất rồi, tao chưa chơi đã. Cô gái đang ngồi trên ghế kia dậm chân bực bội, trong nhà kho tối tăm, một vật sắc nhọn bằng kim loại lóe sáng. Để xem, mất đi khuôn mặt này thì mày làm hồ ly tinh kiểu gì? Cô ả mơn trớn vài đường trên khuôn mặt trắng bệch của Như. Chị, nhỏ thêm vài giọt axit nữa chị, đám đằng sau lại nhao nhao lên như đang xem kịch vậy. Dầm, cánh cửa nhà kho bị đá bung bản lề. Ánh sáng tràn vào khiến cả đám chói mắt, ai dám phá việc vui cô biết, cách chương.